90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 979, có người hãm hại. Lý Thiếu Cẩn nói, nhường ta đưa, ta lớn bụng đâu, ngươi làm sao không để cho vợ ngươi đưa ngươi à? Chuyện này cho ngươi nhớ một khoản, không tha thứ ngươi, thôi Ấu Niên cười nói, tiểu nha đầu. Chúng ta không phải huynh muội đi, huynh muội thân cận, cùng vợ chồng bất đồng, huynh muội có thể thấy lẫn nhau khó xử, nhưng là không thể nhường phối ngẫu thấy. Phối ngẫu giữa có vết rách khả năng chia tay, chết già không lui tới với nhau, máu mủ thân tình coi như cắt đứt xương hợp với gân. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, vậy ta là không phải có thể hiểu như vậy. Ca, ngươi gặp phải chuyện gì? Không thể cùng người khác nói, cùng ta nói đi. Thôi Ấu Niên sửng sốt một chút, nằm xuống nói, ta có thể gặp phải chuyện gì? Chuyện gì đều không có. Hắn đỡ chán, nhắm mắt lại giống như là dưỡng thần, nhưng mà mi tâm vướng mắc đã bán đứng hắn. Thôi Ấu Niên coi như là tay trắng dựng nghiệp, phú một đời đi, phàm là đều thân lực thân vi. Hằng Viễn tập đoàn là tâm huyết của hắn. Hắn bây giờ áp lực lớn như vậy, nhất định là cùng sự nghiệp có liên quan. Lý Thiếu Cẩn con người chuyển một cái nói. Ca, ngươi quên chúng ta là làm sao quen biết. Ngươi có thể nói qua, ta là phúc tinh của ngươi. Ta đầu tư cái gì? Ngươi hãy cùng ta cái gì? Vậy ngươi còn coi ta cái gì cũng không hiểu. Không thể giúp ngươi sao? Gặp phải chuyện lấy ra nói một chút coi. Có lẽ liền giải quyết dễ dàng rồi. Thôi Ấu Niên mở mắt ra nghiêm túc nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng cong. Ánh mắt nhu hòa. Làm cho lòng người an. Thôi Ấu Niên nói. Quả thật công ty gặp vấn đề. Ta mới mở chung cư. Cái gì đều khởi động. Vốn vốn là dự coi là tốt. Bây giờ lại có gãy lìa khuynh hướng. Lý Thiếu Cẩn nói. Dự coi là tốt làm sao sẽ gãy lìa? Chỗ nào có vấn đề? Vốn là Thôi Ấu Niên hạng mục mới cần 700-800 triệu vốn lưu động. Những thứ này Thôi Ấu Niên đều có dự tính. Nhưng mà bất kỳ xí nghiệp đều sẽ có ngân hàng tiền vay cùng món nợ vấn đề. Hằng Viễn tập đoàn cùng ngân hàng có 300 triệu tiền vay. Trước kia một mực có. Đến kỳ có tiền thời điểm còn rất kịp thời. Lần sau lại vay thời điểm cũng sẽ rất dễ dàng. Không có tiền thời điểm lợi tức còn xong. Có thể làm rơi ngay. Hằng Viễn tập đoàn uy tín tốt. Hàng năm đều là kiếm tiền. Cho nên ngân hàng đánh giá nguy hiểm thấp. Rời ngày ấy rất dễ dàng. Nhưng mà năm nay, ngân hàng phó tổng cũng không làm rời ngày. Cũng không cho vay tiền. Như vậy thiếu 300 triệu vốn. Liền cần những thứ khác vốn lưu động tới điền vào. Như vậy đang nắp tới rồi một nửa hạng mục. Liền phải bị ảnh hưởng. Vốn liên cung ứng không được. Vốn chính là hết sức chuyện nguy hiểm. Liên tiếp gặp tai nạn. Trước khi hợp tác vật liệu xây cất Thương Môn. Bắt đầu nói giá cùng muốn tiền chót. Như vậy tính toán đi xuống. Cũng là hơn 100 triệu vốn. Chung cư kia nắp đến một nửa không có tiền. Không phải là hỏng phần sau rồi. Hỏng phần sau rồi cái khác bàn chịu ảnh hưởng. Công ty có thể sẽ phá sản. Lý Thiếu Cẩn sau khi nghe xong cũng hiểu Thôi Ấu Niên tâm tình. Nếu như là nàng, loại này đau khổ nghi ngờ phiền a. Cho nên nàng không phải có cái gì lớn tiền đồ người. Ca, ta thế nào cảm giác không đúng a? Lý Thiếu Cẩn động một cái đầu óc. Cũng quá trùng hợp đi. Lại là ngân hàng không thả tiền vay, lại là vật liệu xây cất Thương lừa đảo. Tại sao chạy tới cùng nhau? Ngươi là không là đắc tội người nào? Thôi Ấu Niên nói, ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Vật liệu xây cất Thương không chịu nói. Ngân hàng người ấp a ấp úng. Chỉ nói bọn họ cũng không đắc tội nổi. Nhưng ta nghĩ biện pháp khác. Thôi Ấu Niên không coi là nhỏ thương nhân. Hằng Viễn tập đoàn ở vùng khác còn có chung cư, coi như là tương đối có danh tiếng, chẳng qua là không bối cảnh gì, nhưng mà coi như vậy hãm hại một cái công ty lớn, đối phương khẳng định không phải tiểu nhân vật. Lý Thiếu Cẩn nói, đại ca ngươi có phải hay không ngốc a? Loại thời điểm này, ngươi càng hẳn tìm ta a. Ngươi sớm nên tìm ta. Nhà nàng công công địa vị, chẳng lẽ còn trợ giúp không được Thôi Ấu Niên? Thôi Ấu Niên nói, ta liền thì không muốn tìm ngươi. Bất kể là người nào, cầu người làm việc luôn là muốn một người thấp hèn. Cho dù là ngươi công công, bà, đó cũng không phải là chính ngươi. Đây cũng là, đại ca là người hiểu chuyện. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến chính mình kết hôn những năm này. Thôi Ấu Niên cho tới bây giờ không phiền toái qua chính mình. Liền có chút hơi cảm động, dám lái một chút mới cùng Tống Khuyết ở chung với nhau thời điểm. Thôi Ấu Niên cũng không giống người khác một dạng, cảm thấy Vương Vĩnh Viên sẽ đối với sự nghiệp của hắn có trợ giúp cũng đồng ý. Ngược lại là phản đối, sợ Tống Khuyết không thể bồi nàng, nửa đường tìm trở về anh họ, có thể đối người như vậy. Cho dù là không có liên hệ máu mủ, đều phải giúp một cái. Lý Thiếu Cẩn nói, chẳng qua là đi hỏi thăm một chút, lão gia tử nhà chúng ta cũng sẽ không phạm sai lầm. Ngươi yên tâm, liên lụy không tới ta. Thôi Ấu Niên nói chuyện cũng tốt, nếu như giao tiếp có thể qua. Biết đắc tội ai, trực tiếp đem ngân hàng tiền vay nhóm xuống mới phải. Đại ca không có vi pháp loạn kỷ. Theo luật nạp thuế, sẽ không để cho ngươi công công bị liên lụy. Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, việc này không nên chậm trễ, tránh cho ngươi còn lo lắng. Ta lần này trở về tìm người đi. Thôi Ấu Niên ngồi dậy nói, bận rộn đi nữa cũng không gấp với này nhất thời. Ngươi đều hư, cơm nước xong lại đi. Nếu không bà nội trong lòng không thoải mái, không việc gì, bà ngoại nhường ta trở lại. Là lo lắng ngươi, ta là tánh tình nóng nảy, có chuyện không qua đêm. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn ra lúc tới, Trịnh Phương Phương vẫn còn ở gây gổ. Lần này nói là Đổng Miêu, cái gì dùng đều không có. Cũng không biết Ấu Niên tìm ngươi làm gì. Trước Phùng Tịnh, lại không tốt ba là đạo diễn. Con đường quảng, gặp phải chuyện, làm sao cũng có thể giúp Ấu Niên một cái. Ngươi đâu, ngươi cái gì đều không giúp được. Ấu Niên áp lực lớn như vậy, ngươi còn nhường Ấu Niên ăn quá hạn thức ăn. Ngươi nữ nhân này là không phải là yếu hại chết con trai ta tài hài lòng. Cũng không biết ăn cái gì tâm. Đổng Miêu đỏ khuôn mặt này không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn đối cái này chị dâu nhỏ hiểu rõ rất ít. Không biết là bởi vì trưởng bối đều ở đây, cho nên ngại phản kháng. Còn là cứ phải người nhát gan, nàng đi tới nhìn Thôi Cảnh Hành. Cậu, anh cả ta cũng đã trưởng thành, ngươi nếu là đối nữ nhân này không tình cảm gì, liền ly hôn đi, nhường nàng gả cho đạo diễn Phùng Diễn là tốt nhất. Như vậy thích Phùng Tịnh, nhưng thật ra là thích Phùng Tịnh nàng ba đi. Vừa nghe chính là nói cho Trịnh Phương Phương nghe, Thôi Cảnh Hành một mực không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn như vậy nói, hắn sắc mặt trở nên rất âm trầm, nhưng mà còn không có lên tiếng. Trịnh Phương Phương nóng nảy, Lý Thiếu Cẩn, ta là ngươi mợ, ngươi nếu như không hiểu được kính già yêu trẻ, ngươi thì im miệng, ta chuyện không cần ngươi mà nói. Nào có như vậy ngươi, để cho người khác ly hôn, hay là người sao? Lý Thiếu Cẩn dùng tay vịn sau lưng. Thật bụng đi tới Trịnh Phương Phương trước mặt, ngươi có chỗ nào hơn người đáng giá ta tôn kính sao? Ngươi làm cái gì nhường người tôn kính chuyện sao? Nhường Triệu Văn giã náo ta hôn lễ ta còn không có tính với ngươi nở. Ngươi để ý ta việc vớ vẩn, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng bị ta quản, khi dễ chị dâu nhỏ có phải hay không? Có lẽ Ấu Niên ca xui xẻo, không phải là bởi vì người khác. Cũng là bởi vì ngươi đâu. Lý Thiếu Cẩn ngươi im miệng. Ngươi một cái xuất giá cô nương. Bây giờ liền đi cho ta. Trịnh Phương Phương kích động chỉ ngoài cửa. Nàng không để ý đọc mặt của mọi người tử. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. Dựa vào nàng rất gần thời điểm. Đột nhiên ai nha một tiếng kêu. Ta bụng,